Đoàn Sùng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 36, tiêu chuẩn làm cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hoàng Vũ Nguyệt Beta E, Thiên Bách Nguyệt. Cố Khải Châu vốn dĩ muốn tìm ba của dâu để diễn nhân vật phù thủy này, mặc dù có chút cay mắt nhưng không đủ người thì chỉ có thể tạm chấp nhận như vậy. Chuyện được đăng full tại dembuon.vn, không ngờ tới chính là Cố Diệu Diệu. Người đối với diễn kịch một chút hứng thú cũng không có, lại bỗng nhiên giơ tay. Còn có thể diễn được không ạ? Cố Khải Châu có chút ngoài ý muốn. Tất nhiên là có thể rồi. Thay vì nói có thể, không bằng nói thật sự quá tốt đi. Diệu Diệu nhà hắn là người đáng tin cậy nhất. Phần sau cốt truyện được diễn tập thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, chờ ba Chu Chu mang trang phục mượn được trở về, sân khấu cũng đã được chuẩn bị gần như ổn thỏa, mọi người đều sôi nổi thay trang phục lên sân khấu. Đọc tiếp tại DEMBUON. Việt Nam, 14, tháng 9 năm 2021, Thiên, tôi tuyên bố trở thành fan cứng của Diệu Tổng. Cách chương,